Lợi thiên thần tử, ta từ từ vi cổ tình vực xa xôi, ức vạn dặm vượt qua, đến bắt đầu. Chẳng lẽ chỉ vì một phút chốc lóe sáng, rồi sau đó để người ta một trường đập chết ư? Gấp như vậy chạy đi tìm chết, ta làm gì mà ông trời đối xử với ta như vậy? Còn bà ngươi, Lệ Thiền oán niệm xung thiên, vò đầu suy tư, đột nhiên như nhớ tới cái gì, lại nói. Sư huynh, mấy tên tổ sư hỗn đản của chúng ta dường như để lại một quyển sách, hình như có trình bày không gian đại đạo, mặc dù lộn xộn linh tinh, nhưng có thể liên quan đến vấn đề sinh tử của chúng ta đấy. Bọn họ dọn sạch sẽ động phủ của nhân dục đạo, cũng coi như cử giáo gì rời. Hai người lật tung các loại cất chứa, đem đồng đồng cùng một đống sách cổ ném ra bên ngoài. Tiểu tử kia mặt mày u oán, còn chưa kịp nói gì, thì lập tức bị ném, tức giận mặt mày nhăn nhó. Tìm được rồi, ba người vây lại một chỗ, cùng nhau nghiên cứu một quyển sách cổ úa vàng, chìm vào yên tĩnh, nghiêm túc nghiền ngẫm. Đây là đạo của thánh nhân, chúng ta không có khả năng hiểu rõ, nhưng là một bộ phận dễ hiểu nhất là tìm ra điểm nút không gian, có thể mạnh mẽ mở ra một con đường sống, rời khỏi tinh không cổ lộ. Làm như vậy cũng có nguy hiểm, có thể sẽ vĩnh hằng trôi nổi ở trong vũ trụ hắc ám, không có con đường phía trước, không biết đường về. Nhưng đây là chuyện duy nhất bọn họ có thể làm, bằng không hẳn phải chết không thể nghi ngờ gì. Có thanh bình viễn cổ trong tay, đánh xuyên qua một điểm nút không gian hẳn là không thành vấn đề, nhưng là thời gian không nhiều, nhất định phải nhanh chóng tìm ra vài cái. Tiếp đó, bọn họ suy tính, đi lại lại, lập tức tập trung tinh khí thần nhìn chăm chăm cổ độ, rốt cuộc lần lượt tìm được vài điểm nút. Bình tĩnh, không nên ra tay, chờ khi tới gần bắt đầu tình vực thì đục lỗ, bằng không chúng ta sẽ bị trục xuất ở chỗ sâu trong vũ trụ. Trưng không có đường, sau không có lối. Diệp Phàm cảnh báo, hắn cô độc trồi nổi trong vũ trụ hắc ám 7 năm, thật sự sợ cái loại cảm giác cô độc ấy. Rốt cuộc, lại có một đoạn thời gian, tâm thần của Diệp Phàm chấn động nói, ta cảm ứng được khí cơ của Đông Hoang, đó là bắt đầu tinh vực không thể nghi ngờ. Không sai, ta cũng cảm ứng được một hành tinh sinh mệnh. Như Nhất Tịch gật đầu nói, Lệ Thiên tay cầm thần nữ lô, hướng về cỗ thầy khô kia, chấn động. Một đạo thần quang mỏng manh bay tới, chìm vào trong thánh binh viễn cổ, rút sạch sinh cơ cuối cùng trong cơ thể này. Điểm nút không gian xuất hiện rồi, chính là lúc này đây. Bọn họ quả thật như khách nhập cư trái phép, lúc này bắt đầu mạnh mẽ nhảy thuyền. Ba người cùng thúc giục thần lồ trong suốt bằng nắm tay, ầm một tiếng đánh xuyên một điểm nút không gian, đột phá ra bên ngoài. Tại Bắc Vực, trong thần linh cốc, rất nhiều cường giả thái cổ vây tụ lại một chỗ, thậm chí có một cổ tổ tới đây. Lúc này thần sắc biến đổi. Đã xảy ra chuyện gì? Vừa rồi cổ hoàng thần thai có dao động. Tuy nhiên bọn họ cũng không nghĩ nhiều, bởi vì trong lòng đặc biệt kích động, sắp sửa chứng kiến một vị truyền kỳ năm đó trở về quê cũ, sẽ hiểu biết rất nhiều trận tướng. Tại vực ngoại, bọn Diệp Phàm đột phá ra ngoài, tiến vào trong vũ trụ lạnh bằng hắc ám. Phía trước có một viên sinh mệnh cổ tinh phát ra khí cơ, có thể cảm ứng được rõ ràng. Thật tốt quá, cũng không phải xa xôi cỡ nào, chúng ta có thể dùng thánh binh viễn cổ phá hư không vượt qua. Trong lòng của Diệp Phàm rất không bình tĩnh, hao hết tầm lực cửu tử nhất sinh, muốn trở về cố hương, không nghĩ tới phiêu bạt 12 năm lại trở về viên sinh mệnh cổ tinh này. Lệ Thiên thần tử buông xuống, chúng sinh run rẩy dần đi. Lệ Thiên kích động gào lên. Chúng ta cuối cùng đã tự chủ vận mệnh, phá giải thế cục hẳn phải chết. Yến Nhất Tịch lòng mồ hôi lạnh, những trải qua vừa rồi không dài nhưng cực kỳ nguy hiểm. Một đường này có thể nói là từng bước đi từng bước tử vong. Rốt cuộc vào thời điểm cuối cùng, bọn họ dãy khỏi gồng xiềng vận mệnh, đều thở phào một hơi. Ta! Diệp Phàm nhìn viên sinh mệnh cổ tình phía trước, hắn nghĩ tới từng cảnh tượng, gương mặt bạn cũ, hình ảnh chiến đấu, tình cảm nhiệt huyết, đau thương đi biệt, bóng dáng đám người Bảng Bác, Lý Hắc Thủy, Cơ Tử Nguyệt, tiểu bé cô nương, Đại Hắc Cầu lần lượt hiện lên. Ta đã trở lại rồi. Từ vi cổ tinh vực, Doãn Tiến Đức ngửa mặt thét dài, mái tóc đen bay loạn. Hắn như là nhập ma, ánh mắt sắc bén như điện xuyên qua trời cao mấy chục dặm. Và một ngày kia, từ khi mình mông cuồn cuộn vượt qua vạn dặm, rất nhiều man thú cường đại đều nơm nớp lo sợ, quỳ rạp trên mặt đất. Thần linh cổ kinh hoàng huyết xích kim trong tay Doãn Tiến Đức dâng lên dáng trời, nhuộm đỏ cả bầu trời, khiến ra thịt toàn thân hắn đỏ thẫm. Hắn yên lặng nhìn trời, cuối cùng phun ra lời nói kiên định không lay động. Cổ tinh và đại đế cổ đều muốn tới, ta tự nhiên sẽ buông xuống, giết hết các ngươi để chứng đạo trên con đường đi của ta. Vực ngoài một vùng tĩnh mịch, từ trên không nhìn xuống bắt đầu cổ tình vực,